Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, ngươi có bạn gái sao? Canh thứ hai, cầu thủ đặt trước nguyệt phiếu. Sáng sớm, một cỗ màu đỏ Audi S4 song môn xe thể thao cấp tốc lao vùn vụt tại trống rỗng A2 trên đường cao. Tốc độ xe cực nhanh, từ Bắc đi Nam. Một đường siêu tốc hành xử, Van de Vaart ngồi tại điều khiển vị bên trên, lông mày núi khóa chặt, hai mắt nhìn thẳng phía trước, dưới chân ga lại không chịu được càng dẫm càng sâu. Nhanh chóng lướt qua The Toecom cùng Amsterdam Arena, rất nhanh liền đi tới A2 cùng A9 lượng đầu cao tốc giao tiếp đầu mối then chốt cầu vượt. Hắn do dự một chút. Rốt cục vẫn là đem tay lái đánh về phía bên phải. Ngoặt vào phía tây thông qua Amsterdam ngươi phần A9 đường cao tốc. Hắn căn bản không biết mình muốn đi đâu. Chỉ là muốn chẳng có mục đích đi chung quanh một chút. Hóng hóng gió, chỉnh lý một chút hỗn loạn suy nghĩ. Thanh lọc một chút đầy trong đầu hỗn loạn. Đoạn thời gian gần nhất, hắn tình trạng cũng không lý tưởng. Nhưng càng quan trọng hơn hay là hắn cùng huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman ở giữa mâu thuẫn. Chuyện dây dẫn nổ phát sinh ở trước đây không lâu. Van de Vaart theo Hà Lan đội tham gia đối nước Mỹ đội trận khởi động. Van de Vaart bản mùa giải đến nay từ đầu đến cuối biểu hiện được rất bình thường không lý tưởng. Đây là rất nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành. Tỉ như chính hắn liền đang tìm kiếm chuyển hình. Nhưng hắn cảm thấy càng quan trọng hơn vẫn là huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman không có cho hắn đủ nhiều ủng hộ. Tại trên sân bóng, Ajax chiến thuật rất khó phát huy ra ưu thế của hắn. Huấn luyện viên trưởng cũng tựa hồ không có trợ giúp ý nguyện của hắn. Mà bản mùa giải đến nay, lỗ tai của hắn bên cạnh từ đầu đến cuối nương theo lấy chất vấn cùng chỉ trích. Để trong lòng hắn không có một khắc bình tĩnh. Trường kỳ tích lũy được cảm xúc, để Van de Vaart tại đội tuyển quốc gia tập huấn trong doanh trại bạo phát ra. Hắn đang cùng nhất danh quen biết ký giả truyền thông trò chuyện lên chuyện này lúc. Phàn nàn nói mình không có đạt được đầy đủ coi trọng cùng tín nhiệm. Hắn cho rằng tại chính mình cái này niên kỷ cầu thủ, nên được đến huấn luyện viên trưởng bảo hộ, nên được đến càng nhiều cổ vũ, mà không phải chỉ trích. Hắn cho rằng, chỉ cần đội bóng một thua cầu, tất cả mọi người đem hắn bày ra đến. Cái này với hắn mà nói là không công bằng. Thật không nghĩ đến chính là, những lời này bị đăng tải trên báo chí. Ronald Koeman giận tím mặt, rất nhanh liền tại truyền thông bên trên công khai đáp lại. Một phương diện biểu thị mình tuyệt không tin truyền thông đưa tin. Nhưng hắn cho rằng, nếu như Van de Vaart thật nói qua như vậy, kia là tuyệt đối không thích hợp. Bởi vì hắn là Ajax đội trưởng, Ronald Koeman còn nói, mặc kệ có hay không nói, hắn đều hy vọng Van de Vaart từ đội tuyển quốc gia sau khi trở về. Có thể cùng hắn hào hào nói chuyện, cho dù là nhau nhau một khung, dạng này mới là giải quyết mâu thuẫn phương thức cao nhất, mà không phải thông qua truyền thông. Vậy sẽ chỉ càng náo càng lớn. Nhưng Van de Vaart từ đội tuyển quốc gia trở về sau, cũng không có đi tìm Ronald Koeman giải quyết chuyện này. Mà tối hôm qua giao đấu Arsenal tranh tài, hắn chỉ đá 6 hơn 10 phút liền bị thay thế trận. Cái này khiến Van de Vaart không thể nào tiếp thu được. Kia là quan trọng cỡ nào một trận đấu. Hắn làm đội bóng đội trưởng, vốn nên muốn cùng tất cả mọi người đứng chung một chỗ, kề vai chiến đấu, nhưng Ronald Koeman lại tại đội bóng cần có nhất hắn thời điểm. Đem hắn thay đổi trận, đây là ý gì? Điều này đại biểu lấy toàn bộ huấn luyện viên tổ đối với hắn nghiêm trọng không tín nhiệm. Ibrahimovic hai bắn một truyền, được tuyển là tốt nhất cầu thủ. Tiểu tướng Dương Dương một truyền một bắn. Đồng thời bày ra thứ hai hạt nhập cầu, cũng là tương đương chói mắt. Schneider hoàn toàn như trước đây tỏa chấn giữa trận, biểu hiện được rất bình thường vững vàng. Đội bóng 3, hai sân nhà thắng hiểm Arsenal. Tin tưởng mặc kệ là cầu thủ hay là huấn luyện viên trưởng, đều sẽ có được ngoại giới nhất trí tán thưởng cùng khẳng định. Nhưng Van de Vaart cái này tại sau hơn 10 phút bị thay thế trận đội trưởng lại bị triệt để không. Nhìn, tối hôm qua sau trận đấu, tâm phiền khí nóng nảy Van de Vaart từ De Toekom về nhà. Kết quả lại cùng bạn gái Sylvia ầm ĩ một trận. Nàng căn bản là không có thông cảm đến hắn khó xử. Nàng càng thêm quan tâm là hắn lúc nào có thể theo nàng đi có mặt một trận tụ hội, để nàng tại trước mặt bằng hữu phong quang một thanh. Nhưng Van de Vaart hiện tại quan tâm nhất lại là mình tại đội bóng tương lai, còn có về sau tương lai. Nhào nhào xong đỡ về sau, Van de Vaart cũng không biết ngủ bao lâu. Trời mới vừa tờ mờ sáng liền lái xe đi ra ngoài giải sầu. Đường cao tốc dọc đường mỹ lệ phong quang đều không có hấp dẫn đến Van de Vaart chú ý. Hắn cứ như vậy chẳng có mục đích lái xe. Từ A2 cao tốc ngoặt vào A9 cao tốc, một đường hướng Tây mà đi. Hắn cũng không biết mình muốn đi đâu. Ngay lúc này, đột nhiên, đường cao tốc bên ngoài hồi hương trên đường cái. Một đầu bóng người quen thuộc đưa tới Van de Vaart chú ý. Dương Dương, hắn tại sao lại ở chỗ này? À, đúng, hắn giống như liền ở tại Ouderkerk. Nhưng hắn làm sao lại sáng sớm xuất hiện tại Ouderkerk ven hồ? Van de Vaart rất kỳ quái. Vừa vặn lúc này nhìn thấy phía trước có lối rẽ ngoặt hướng Ouderkerk. Thế là hắn lập tức ra cao tốc, vây quanh phía trước đi quay đầu, về tới Ouderkerk ven hồ, vừa mới nhìn đến Dương Dương cái chỗ kia. Nhưng lúc này, toàn bộ ven hồ trên đường cái sớm đã rỗng tuếch, nơi nào còn có bóng người. Có lẽ thật là ta hoa mắt, Van de Vaart lắc đầu cười khổ nói. Tối hôm qua vừa mới đánh Arsenal, tranh tài tiến hành đến kịch liệt như thế, lại là ở buổi tối tranh tài. Tất cả mọi người lại mệt lại mệt. Lúc này ngoại trừ hắn cái này mất ngủ thằng xui xẻo, còn có ai sẽ như vậy sớm đi ra ngoài? Lại càng không cần phải nói, hắn vừa rồi giống như nhìn thấy Dương Dương tại điên lấy cầu chạy bộ. Sao lại có thể như thế đây? Nhưng đã tới, Van de Vaart dứt khoát liền xuống xe đi một chút, nhìn xem bình tĩnh Ouderkerk hồ. Nhưng tâm cảnh lại vô luận như thế nào đều bình tĩnh không được. Hắn hiện tại thật rất bình thường, cần phải có người đến nói cho hắn biết con đường sau đó hẳn là muốn làm sao đi. Mà có đôi khi hắn cũng hoài nghi mình rốt cuộc có thích hợp hay không đương cái đội trưởng này. Đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo cũng không phải là một kiện rất bình thường khó khăn sự tình, nhất là đối với hắn dạng này thanh huấn dòng chính tới nói. Đơn giản có thể nói là đương nhiên, nước chảy thành sông sự tình, nhưng đeo lên về sau đâu? Giống như từ đeo lên khối này phù hiệu tay áo bắt đầu, hắn liền không còn có biện pháp bảo trì tốt đẹp tâm cảnh. Càng nghĩ suy nghĩ không chịu được liền lại loạn cả lên. Van de Vaart thở dài một cái, đi trở về đến bên cạnh xe, ngay tại hắn mở cửa xe chuẩn bị ngồi trở lại đi lúc, lại nhìn thấy nơi xa lờ mờ xuất hiện một thân ảnh. Loáng thoáng truyền đến phanh phanh trầm đục. Kia là gót chân bóng đá tiếp xúc thanh âm. Ajax đội trưởng rất là giật mình nhìn về phía trước. Nháy đều không nháy mắt, nhìn phía xa cái kia càng đi càng gần người. Thật là ngươi, Van de Vaart rốt cục thấy rõ ràng người tới. À, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Dương đột nhiên nhìn thấy Van de Vaart, cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, nhưng Ajax đội trưởng lại là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà không phải nhìn nhầm, mà là thật, ngươi làm sao sớm như vậy? Van de Vaart không thể tin được mình nhìn thấy, chỉ vào Dương Dương, ngoặc kép chấm chấm, một người huấn luyện, đúng vậy à, ta quen thuộc sáng sớm. Nhàn rỗi không chuyện gì liền ra chạy bộ, thuận tiện luyện một chút cầu. Dương Dương vừa đi gần bên cạnh cười, tiếp lấy lại tự giễu nói ra. Ngươi cũng biết, ta kiến thức cơ bản rất dở, không thêm chút sức sao được. Van de Vaart im lặng, Dương Dương kiến thức cơ bản đúng là nát, nhất là một cước kia ngừng cầu. Quá thối, bản thân hắn chính là lấy kỹ thuật lấy sưng, ngừng cầu càng là nhất tuyệt. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn khổ luyện sau thành quả. Mà Dương Dương ngừng cầu thật là rất tồi tệ, khiến cho toàn đội tất cả mọi người biết, cho hắn truyền bóng tận khả năng biệt chuyện dưới chân. Hắn luôn luôn ngừng lớn, người mỗi sáng sớm đều mình huấn luyện sao? Đúng vậy a, trong nhà liền đến ven hồ chạy 2 vòng, vừa vặn 6 cây số. Nếu là đánh sân khách, ngay tại khách sạn chu vi đi dạo. Nóng người, Dương Dương chuyện đương nhiên trả lời. Đây là thói quen của hắn, cũng không phải là cái gì không thể cho ai biết bí mật. Thậm chí ngay cả đánh sân khách hắn đều kiên trì luyện tập. Van de Vaart trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ kính ý. Dương Dương kiến thức cơ bản đúng là tương đối kém, nhưng hắn cái này một phần cố gắng cùng khổ công, để hắn không khỏi nghĩ tới mình khi còn bé. Những năm kia hắn cũng là cả ngày cùng bóng đá làm bạn. Một ngày một đêm luyện tập, đá bóng phảng phất liền trở thành hắn chuyện vui sướng nhất. Người có tâm sự, Dương Dương lưu ý đến Van de Vaart thần sắc. Hắn cũng biết đội trưởng gần nhất tình cảnh, cùng Van de Vaart cùng huấn luyện viên trưởng ở giữa mâu thuẫn. Maxwell là trong đội bách sự thông, Ibrahimovic càng là cả ngày chia sẻ Van de Vaart tai nạn xấu hổ. Dương Dương nghĩ không biết cũng khó khăn, mà hắn cũng xác thực cảm thấy Van de Vaart tính cách cũng không thích hợp đương cái đội trưởng này. Chỉ ít đội bóng cần thời điểm, Van de Vaart tính cách rất khó đứng ra, vừa cùng bạn gái ầm ĩ một trận, ra hóng gió một chút. Van de Vaart xấu hổ cười nói, hắn tình nguyện để Dương Dương cảm thấy hắn là đang vì tình cảm phiền não. Dương Dương nhún vai, không nói gì, ngươi có bạn gái sao? Van de Vaart hỏi, Dương Dương lắc đầu, không có, nhưng ta nghe nói, trường học các ngươi có rất nhiều cái nữ hài tử cho ngươi viết qua thư tình. Ai nói? Dương Dương khứu, không cần đoán hắn đều biết, khẳng định là Ibrahimovic cái miệng rộng này. Ha ha, đó chính là thật rồi, ta cảm thấy đây là chuyện tốt. Chí ít chứng minh ngươi có mị lực. Dương Dương lại nhún vai. Hắn đối với tình cảm còn rất bình thường ngây thơ. Hắn đến nay cũng không biết mình thích gì loại hình nữ hài tử. Cũng không có tận lực suy nghĩ qua vấn đề này. Nhưng hắn cảm thấy trọng yếu nhất vẫn là chi tâm. Thật giống như cha mẹ của hắn. Tuy nói thường thường cãi nhau, nhưng hai bọn họ tình cảm liền phi thường tốt. Lẫn nhau thổ lộ tâm tình, đồng cam cộng khổ, nhưng hắn đến nay đều còn không có gặp được người này. Tin tưởng ta, Amsterdam ban đêm rất bình thường phức tạp, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài. Chỉ cần ngươi còn tiếp tục lưu lại Amsterdam, mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ có vô số mỹ nữ ở bên người ngươi. Các nàng sẽ ôm ấp yêu thương, nghĩ hết tất cả biện pháp đi lấy lòng ngươi. Nhưng người nhất định phải hiểu được phân biệt cái nào là hư tình giả ý, cái nào là chân tâm thật ý. Tại châu Âu giới bóng đá, có vô số mỹ nữ đều khát vọng thành danh, mà bám vào nào đó một vị cầu thủ chuyên nghiệp bên cạnh, đối với các nàng mà nói không thể nghi ngờ là nhanh nhất tốt nhất đường tắt. Chúng ta bất kỳ lần nào không cẩn thận, đều có thể lại biến thành các nàng thành danh cầu thang, nương theo lấy cầu thủ cả đời, thậm chí biến thành khó mà xóa đi chỗ bẩn. Van de Vaart những lời này để Dương Dương có chút cảm xúc, nhưng Dương Dương lại rất muốn hỏi Sylvia đối với hắn là chân tình đâu, hay là giả dối, hai người bọn hắn vì sao lại cãi nhau. Nhưng cuối cùng, Dương Dương nhịn được nội tâm bát quái, hắn không muốn đi hỏi đến người khác việc tư. Bất quá, đối với Van de Vaart người từng trải này nhắc nhở, Dương Dương còn thật sự 10 phần hưởng thụ. Đồng thời hắn cũng mơ hồ cảm thấy, Có lẽ Van der Vaart cùng Sylvia cũng không như ngoại giới nhìn thấy như thế tình chàng ý thiếp. Thời gian dần trôi qua, hai người an vị tại Ouderkerk ven hồ bên lề đường. Từ tình cảm cho tới bóng đá, càng trò chuyện càng khởi kinh. Van der Vaart là thiếu niên thành danh thiên tài. Hắn đối bóng đá có thuộc về mình thể ngộ, mà lại hắn xuất đạo lúc chính là tiền đạo cánh trái. Dương Dương cũng từ cùng hắn giao lưu ở trong thu hoạch phong phú. Thậm chí, Ajax đội trưởng một chút ý nghĩ sẽ để cho Dương Dương cảm thấy rất bình thường phá vỡ. Nguyên lai bóng đá còn có thể là như thế này đá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN